Giả cán bộ, chương 44, chính xác, góc truyện audio.com. Đằng đằng đằng, ngoài cửa sổ là thanh âm động cơ. Tô Nam quay đầu, liếc mắt nhìn là có thể xa xa chứng kiến Santana treo biển số 2 huyện ủy. Từ phương hướng đại danh thành phố chạy nhanh trở lại đại viện huyện ủy. Khóe miệng lại nhịn không được, treo lên một tia mỉm cười đắc ý. Hắn tự nhiên biết rõ Dương Tử Hiên bị thị trưởng gọi vào thành phố báo cáo công tác. Hơn nữa, vừa mới rồi, hắn cũng nhận được điện thoại của một người quen trên thành phố. Nói Dương Tử Hiên tại văn phòng thành phố, bị Đường thị trưởng mắng tươi sống đến nửa canh giờ. Quá giải tức giận rồi. Tô Nam bắt đầu hát một tiểu khúc, Dương Tử Hiên vẫn là trước sau như một, dạo bước đi vào văn phòng ủy ban huyện. Lại đụng phải Phương Linh, một thân ăn mặc kiểu con gái bình thường. Phương Linh không phải người Hồng Thủy huyện, mà là người Phan Giang huyện, một huyện nghèo khó nhất, rớt lại phía sau cùng đại danh thành phố. Chỉ là, sau khi tham gia công tác, một mực đứng ở Hồng Thủy huyện, người yêu là người Phan Giang huyện, hiện tại đã hơn 40 tuổi rồi. Mặt hình cầu, nhìn mặt ngoài, thoạt nhìn tựa như đại tẩu nhà bên. Thực chất lại là một người có tâm kế. Trước kia, lúc còn chưa tiến vào bộ máy thường ủy, Phương Linh có thể làm mọi việc đều thuận lợi, đợi cho Lý Tư Thành tín nhiệm, phân công quản lý vài cơ quan ngành trọng yếu lệ thuộc trực tiếp ủy ban huyện. Mấy cái ngành tựa như tài chính, so với lúc trước kia, khi Dương Tử Hiên còn chưa đảm nhiệm chủ tịch huyện, sức nặng nói chuyện tại ủy ban huyện còn nặng hơn hắn nhiều lắm. Chủ tịch huyện đã trở lại, thần sắc Phương Linh có chút co lại, trong tay cầm một phần văn bản tài liệu, chăm chú dán ở trước ngực, dường như là sợ bị Dương Tử Hiên chứng kiến. Chỉ là, mặc dù Dương Tử Hiên chỉ thấy được biên giới văn bản tài liệu, liền biết đó chính là bản thảo văn bản trình thị ủy phê duyệt thành lập khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà. Rất nhanh, hắn liền đoán được, vừa rồi Phương Linh hơn phân nửa là thừa dịp Dương Tử Hiên không ở đây. Đi văn phòng Tô Nam, cùng Tô Nam tham khảo lỗ thủng cùng vấn đề của phần văn bản tài liệu này. Xem ra, Phương Linh cùng Tô Nam trong lúc đó quả thật có quan hệ vi diệu. Tuy Phương Linh rất không có khả năng triệt để đảo hướng Tô Nam, nhưng hai người rất có thể đạt thành hiệp nghị hợp tác tại phương diện nào đó. Dương Tử Hiên biết rõ, vô luận từ góc độ nào để Phương Linh xem xét, đều cảm thấy cô ta khó có khả năng ủng hộ thành lập khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà này. Nguyên nhân rất đơn giản, có hai nguyên nhân, cùng lúc từ tình thế đảng hiện tại để xem xét, tại thời kỳ mẫn cảm này, tiếp tục dứt khoát cải cách, làm khu công nghiệp kinh tế, rất có thể sẽ chọc cho lãnh đạo cao tầng tức giận. Đem bọn họ, những tôm nhỏ cá con này triệt hạ, mất chức để răn đe, Phương Linh không thể nào đi theo mạo hiểm như Dương Tử Hiên. Mặt khác, từ góc độ đấu tranh để xem xét, nếu như đoạn thôi động kinh tế khai phát của Dương Tử Hiên bắt đầu phát triển đứng dậy. Như vậy, uy vọng của Dương Tử Hiên tại ủy ban huyện sẽ triệt để được tạo dựng lên. Đối với địa vị Phương Linh tại ủy ban huyện, tuyệt đối là như bị một cự đầu chèn ép. Hiện tại, quyền nói chuyện của Phương Linh tại ủy ban huyện cũng đã bị đè ép không ít. Rất nhiều khoa trưởng đi gần cùng Phương Linh cũng chậm chậm xa cách nàng. Nói thí dụ như cục tài chính Quách Long, gần đây cũng là chạy vào văn phòng chủ tịch huyện, trốn rất nhanh. Hơn nữa, Dương Tử Hiên còn tiếp tục làm người gây sự tại ủy ban huyện. Không ít lão bánh quẩy trong cơ quan huyện cũng bắt đầu chậm rãi dựa về hướng Dương Tử Hiên rồi. Phương Linh cũng sắp biến thành phó chủ tịch huyện không thường trực. Có khi nàng cảm giác, sức nặng mình nói chuyện thậm chí còn không bằng một ít người đứng đầu ngành cơ quan trọng yếu lệ thuộc trực tiếp ủy ban huyện. Đây là điều nàng tuyệt đối khó có thể chịu được. Phương phó chủ tịch huyện, xế chiều ủy ban huyện chúng ta mở hội nghị đảng, các thành viên đảng ủy ban huyện đều tham gia. Tiếp tục thảo luận cùng nghiên cứu một tí về vấn đề thành lập khu công nghiệp Hồng Hà. Dương Tử Hiên kẹp cặp công văn, nhìn Phương Linh rồi nói. Đối với Phương Linh, Dương Tử Hiên chưa nói tới cái gì hảo cảm, Từ chuyện Dương Tử Hiên một mực áp chế Phương Linh tại công tác ủy ban huyện là biết. Ở trong mắt hắn, Phương Linh, với tư cách cán bộ kỳ cựu sinh trưởng ở địa phương Hồng Thủy huyện. Bản thân đầy tư tưởng bảo thủ, điển hình cho tư tưởng bảo vệ một mẫu ba phần đất liền của chính mình. Người như vậy, Dương Tử Hiên không có ý định để cho nàng bất luận cái sân khấu gì để thi triển. Hắn muốn, chính là người tài giỏi hiện thực. Phương Linh gật gật đầu, liền đi ra, trở lại văn phòng, Dương Tử Hiên còn chưa ngồi nóng đít. Lam Nhạc liền dò xét đi vào. Chủ tịch huyện, thành phố thấy thế nào đối với việc chúng ta làm khu công nghiệp kinh tế? Từ khi bị Dương Tử Hiên phá oanh, về sau, trong khoảng thời gian này, Lam Nhạc cũng có chút cảm giác thoát thai hoán cốt, tác phong công tác đâu ra đấy, rất từ trước kia, bắt đầu trở nên tràn ngập nhiệt tình, không được vài ngày liền làm ra văn bản tài liệu, viết về các hạng mục khu công nghiệp kinh tế. Một khi kiến tạo thành, đây chính là khu công nghiệp kinh tế thứ nhất của đại danh thành phố hơn 500 vạn nhân khẩu. Cho nên, Lam Nhạc cũng là thập phần hưng phấn, dường như đã tìm được ánh sáng rồi. Năm đó, lúc hắn ở Đại học Tài chính đại danh đọc sách, chỉ nghĩ về cảm giác chỉ điểm Giang Sơn này, tại ủy ban thành phố, đã bị đẩy xuống dưới. Thần sắc Dương Tử Hiên bình tĩnh, dội cho Lam Nhạc một gáo nước lạnh. Không thể nào, chủ tịch huyện, đó là vì cái gì? Lam Nhạc có chút nóng nảy. Trong khoảng thời gian này hắn chậm rãi tiếp xúc đến Dương Tử Hiên. Phát hiện cái này tiểu chủ tịch huyện đầu thật đúng là không phải bình thường tốt xử. Tiểu chủ tịch huyện tại hội thường ủy thượng uy phong lẫm lẫm. Hắn cũng có nghe thấy, hiện tại cũng đối với Dương Tử Hiên sinh ra một loại mù quáng tin cậy. Đường thị trưởng nói, tất cả đều phải dùng ổn định làm trọng, khỏi phải nghĩ đến cái gì hư vô mờ mịt. Bảo ta trở về làm kiểm điểm, ngữ khí Dương Tử Hiên vẫn rất là lạnh nhạt, dường như sự kiện không liên quan đến mình. Làm kiểm điểm, tính chất cái này đã có điểm nghiêm trọng, thần sắc Lam Nhạc cũng có chút biến hóa, ánh mắt nhìn Dương Tử Hiên có chút nghi hoặc, khó hiểu, vậy thì chủ tịch huyện, ngài thấy thế nào đây? Cái này khu công nghiệp kinh tế đến tột cùng có làm hay không? Lam Nhạc lúc này cũng không dám quá tùy tiện. Nói chuyện lại tăng thêm kính ngữ, ta dĩ nhiên muốn làm, nhưng hữu dụng sao, thành phố không phê duyệt, khóe miệng Dương Tử Hiên có chút cười khổ, tại cơ sở, muốn làm chút sự tình gì đó, thật đúng là khó, không chỉ cần làm cho quan hệ phía dưới thuận đường, vừa phải làm tốt cả quan hệ mặt trên, chỉ cần ngài muốn làm, có cái gì không được đây, thành phố không đáp ứng, chúng ta có thể tự mình làm. Lam Nhạc hạ giọng nói, đây sẽ bốc lên nguy hiểm chính trị rất lớn, tiểu tử ngươi không sợ sao? Dương Tử Hiên giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào Lam Nhạc. Đối với biểu hiện gần đây của Lam Nhạc, hắn vẫn tương đối thỏa mãn, cho nên vẫn tồn tại tư tưởng chú ý khảo nghiệm hắn. Nếu như Lam Nhạc hiện tại, bởi vì hắn ở phía trong thành phố bị phạt phê bình làm kiểm điểm. Liền xa cách hắn mà nói, người như vậy, năng lực cường thịnh đến mấy, hắn cũng sẽ không dùng. Chủ tịch huyện làm quan còn lớn hơn so với ta, ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì, cùng lắm thì không làm cái chủ nhiệm này, hoặc là bị xử phạt. Thần sắc Lam Nhạc kiên định, nói, mấu chốt là, trải qua khoảng thời gian nghiên cứu cùng khảo sát này, ta cảm thấy tạo dựng lên khu công nghiệp kinh tế. Đối với phát triển cả huyện chúng ta, là tuyệt đối có lợi, không sợ nói cùng chủ tịch huyện ngươi, khi còn bé ta cũng đã bị đói, ta biết rõ khó khăn của dân chúng, ngay cả ấm no cũng không giải quyết được, cho nên, ta một mực nghĩ tới việc huyện chúng ta làm chút gì đó. Lãnh đạo ở phía trên không hiểu, nhưng lịch sử sẽ chứng minh cách làm của chúng ta đúng. Dương Tử Hiên đứng lên, đi qua cái bàn đối diện. Vỗ vỗ bả vai Lam Nhạc, cười nhạt nói, hiện tại ta có thể nói cho ngươi, lựa chọn cùng cách làm của ngươi là chính xác, cách trương.